Tập 21. 32 ngày 8 giờ. Thứ anh đợi được là cô Tô muốn coi mắt à? Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Tìm em thì em tránh, điện thoại thì không gọi được. Ông cụ Đồng nói cho anh 1 tháng để biểu hiện. Kết quả là đổi ý, xử lý mấy mối quan hệ lộn xộn trong nhà họ Tần, cũng phải làm cho danh tiếng tốt đẹp trở lại. Anh muốn kết hôn với Tô Lăng thì cũng không thể để cả người tràn đầy chất côn đồ được. Thời hạn 1 tháng để làm tốt mọi thứ, cho cụ thấy khí thế của anh với yên tâm giao cháu gái cho anh. 1 tháng này, Tần Kiêu không gặp được Tô Lăng. Anh nheo mắt, rốt cuộc đồng ý. Có thể sống cả đời với cô là sự cám dỗ mà anh mãi mãi không thể kháng cự được. Có người coi trọng tình yêu của anh hệt như Tiểu Hàn cho anh viên kẹo kia, là hy vọng được gom gom từng chút một. Tần Kiêu nhịn 1 tháng, bực bội đến mức nổi điên, muốn cô cũng phát điên. Kết quả qua 30 ngày, anh cũng không liên lạc được với cô. Lòng Tần Kiêu trầm xuống. Anh biết ông cụ đổi ý, anh cũng không nhiều lời, trực tiếp trèo lan can nhà họ Đồng để tới gặp cô. Anh muốn biết đây là ý của Tô Lăng hay là cụ Đồng. Nếu là ý của cô, Tô Lăng bối rối hồi lâu. Cô hiểu rõ ông nội làm gì thì thật sự là dở khóc dở cười. Trông Tần Kiêu hốc hác hơn nhiều. Phòng cô có 1 ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống gương mặt dịu dàng của cô. Cô kéo tay anh, âm thanh mềm mại. Ông nội lớn tuổi nhưng tính tình lại trẻ con, anh đừng tính toán với ông ấy nhé. Mẹ nó, cái giọng cơ bản là anh chẳng có bất cứ sức đề kháng nào. Được, ông nội nói anh cướp mảnh đất về phía tây của ông ấy. Ừ, hôm đó anh giận quá, mai anh trả lại cho ông cụ nhé. Cô không nhịn được cười. Em không có ý đó. Anh đối chọi với ông ấy chỉ càng chọc giận ông ấy thôi. Anh khẽ nắm lấy cằm cô. Anh cũng giận, sao không thấy em đau lòng cho anh? Ánh mắt cô cong thành vầng trăng non, nụ cười ngọt không chịu nổi. Tần Kiêu. Hả? Cô do dự một chút, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh. Cô không dám tự gần Tần Kiêu quá, gò má nhẹ nhàng dựa vào ngực anh. Eo người đàn ông vừa gầy vừa mạnh mẽ, cô hơi ngượng ngùng, giọng nói êm ái. Anh đừng nóng giận mà, em thay ông xin lỗi anh. Dù thế nào thì ông nội cũng đùa giỡn vay 1 tháng. Cả người anh cứng ngắc, hồi lâu con người đen như mực, quả đầu quả tim cũng chỉ còn lại ngọt ngào. Được, anh nào để ý cô đã nói gì. Đến giờ phút này, cuối cùng anh cũng biết tại sao lại có chuyện nực cười như phóng hỏa hí chư hầu. U mê tới độ đầu óc rối tinh rối mù, mình bị đùa bỡn cũng chả sao, còn để ý tới chuyện khác được à? Anh không giận sao? Ừ, vậy thì khỏi ôm nữa. Cô buông tay ra. Tần Kiêu, anh về nhà đi. Ông nội thấy anh thì vẫn không ổn. Mai em đến tìm anh được không? Anh không lên tiếng, im lặng từ chối. Đi, tới cũng tới rồi. Huống chi là anh trèo vào, chắc là không tránh được camera. 1 phút sau, cổ tay Tô Lăng bị anh nắm lấy. Ánh trăng như bạc rơi vãi đầy đất. Cuối tháng 9, cuối hè đầu thu, bầu trời còn lác đác vài ngôi sao. Anh để cô ở cửa sổ sát đất, buộc cô ngửa đầu đón lấy nụ hôn của anh. Lúc ông cụ Đồng giận bay màu dẫn người mở cửa thì thấy cảnh tượng này. Cơ thể người đàn ông cao lớn dường như che kín cả cơ thể của cháu gái mình, nửa ép buộc nửa ngang ngược mà hôn. Suýt nữa là ông cụ tức muốn xỉu, quay đầu trừng mắt. Mọi người bay tán loạn như chim. Tô Lăng nghe âm thanh, một thoáng kia cô hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Môi Tần Kiêu rời khỏi môi cô, lại thương yêu mổ nhẹ lên môi cô một cái thật nhẹ. Anh cũng không buông Tô Lăng ra mà ôm cô vào lòng. Anh nhớ rất rõ, cơ thể mềm mại trong ngực mình không mặc đồ lót, không cho người khác nhìn. Ông cụ bị tên khốn ngang ngược làm cho tức đến độ hoa mắt chóng mặt. Ông cụ Đồng mặc kệ anh có phải chủ nhân nhà trọ họ Tần hay không, ông giữ dằn nện cây gậy xuống. Coi trời bằng vung, thật là coi trời bằng vung. Âm thanh nặng nề kia vang lên, chân mày Tần kia cũng không nhíu lấy cái nào. Người như anh quả là cứng rắn, dường như không cảm thấy đau đớn. Tô Lăng ở trong ngực anh, nghe âm thanh đó cũng sợ hãi. Cô vội vàng lên tiếng. Ông nội, ông đừng đánh. Tần Kiêu cong môi. Anh không sợ chết, mà lúc này còn cúi đầu hôn lên môi cô thêm 1 cái. Tô Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận, suýt nữa bị tên khốn Tần Kiêu này hù chết. Cô ngước đôi mắt ướt át của mình lên nhìn anh. Anh thấp giọng cười. Ừ, nghe em được chưa? Ông đây yên phận vậy. Tô Lăng chải đầu rửa mặt, xong thì xuống lầu. Mặt ông cụ Đồng đã đen như mực. Cô cắn môi nhẹ giọng gọi. Ông ơi! Ông cụ Đồng hừ hừ, cuối cùng không muốn phớt lờ cháu gái cưng của mình. Con qua đây ngồi kế ông. Tô Lăng ngoan ngoãn đáp. Lúc đi ngang qua người Tần Kiêu thì anh kéo tay cô. Ông cụ lại muốn mắng người. Tô Lăng vội vã dãy ra, ngồi xuống bên cạnh cụ. Bây giờ ông cụ mới hài lòng bắt đầu tính sổ. Cậu Tần, hơn nửa đêm cậu không ngủ, tự tiện xông vào nhà dân, có phải kỳ cục lắm không? Tần Kiêu nhíu mày. Dường như anh chẳng có truyền thống tốt đẹp kính già yêu trẻ gì sắt. Cụ Đồng, ông nói một đằng lòng một nẻo, có phải cũng nên nói tới không? Lúc nên giả bộ thì có thể giả bộ. Anh không ngại cho ông chút mặt mũi, song anh sẽ không thỏa hiệp với chuyện này. Tô Lăng bị anh làm cho hết hồn. 10 ngón tay của cô đan chặt vào nhau, trực tiếp nhìn anh. Tần Kiêu nheo mắt rồi lại cười. Hiển nhiên ông cụ Đồng là bậc cha chú, ông dạy dỗ con cháu là đúng. Ông cụ trừng mắt nhìn anh. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa mảnh đất phía Tây cho cụ. Dẹp cái điệu bộ đó của cậu đi. Đừng tưởng ông cụ như tôi không biết cậu đang suy tính chuyện gì. Đường ngang ngõ tắt. Cậu Tần, cái chuyện hồi đầu năm cậu phong sát Tô Lăng, tôi biết hết tất cả rồi. Còn người Tần Kiêu chìm xuống, anh nhìn phản ứng của Tô Lăng. Ánh sáng trong mắt cô tối đi, cô rũ mắt. Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Ai biết được. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Tô Lăng lên tiếng. Ông nội, đã muộn lắm rồi, ông nghỉ ngơi đi nhé. Tần Kiêu, em tiễn anh. Cô tiễn tới cửa, gió thu hơi lạnh, cô cụp mắt, vẫn không nói gì. Đôi mắt Tần Kiêu đen kịt, anh nắm tay Tô Lăng, vốn là bàn tay bé nhỏ mềm mại và ấm áp này khá lạnh lẽo. Em tin anh không? Cô ngước mắt nghiêm túc nhìn anh một hồi, sau đó khẽ lắc đầu. Trong lòng anh đắng ngắt, anh vội nói. Sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Trước kia là anh quá cực đoan. Sau này sẽ không như vậy nữa được không em? Đôi mắt cô sạch sẽ, còn tinh khiết hơn bầu trời đầy trăng và sao. Tần Kiêu, em muốn ra nước ngoài học thêm 2 năm. Vẻ mặt anh vặn vẹo trong 1 tháng. Đáy mắt bị khói mù phủ kín. Nhưng chốc lát sau, anh lại ấm áp xoa đầu cô, trầm giọng đáp. Được. Cô chớp mắt. Em lừa anh thôi. Anh rũ mắt nhìn cô. Anh xem, em chỉ mới nói vậy là anh đã không vui. Lúc anh không vui, vẻ mặt cũng không đổi. Sau đó đồng ý, nhưng lại thầm mưu mô đủ thứ. Nói chung cũng sẽ không được đi. Gương mặt anh cứng đờ và khó coi. Sao em biết? Má, đúng là anh đang bình tĩnh suy nghĩ nên làm gì để cô bỏ cái ý định này. Tô Lăng bật cười, rồi đặt tay lên ngực anh. Trái tim dưới tay cô đập thật sự rất nhanh. Cô mềm giọng mắng anh. Xạo sự. Đồ lừa gạt, bị bợ. Anh nắm lấy tay cô. Xin lỗi em, anh sẽ sửa mà. Anh sẽ cố gắng thay đổi. Tô Lăng biết, xong cô cũng biết. Có thể cả đời anh cũng chẳng thay đổi hết. Cố chấp, độc chiếm, quỷ kế đa đoan. Những thứ này đều được chôn sâu dưới cho xương máu của anh. Anh không phải là một người tốt, cô đã biết từ lâu. Nhưng cô biết trên đời sẽ chẳng có ai yêu cô như Tần Kiêu cả. Xem cô là tất cả, là thứ anh khao khát cả đời, là ý nghĩa của việc tồn tại. Hơn nữa ở cả hai đời, anh cũng không yêu ai khác. Cô biết làm cách nào đây? Chỉ là hôm nay anh đã thu lại danh năng, mà cuối cùng cô cũng hiểu rõ nên chung sống với anh thế nào. Tô Lăng nhón chân, vòng tay qua cổ anh, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Tần Kiêu, sao anh xấu xa vậy? Nhưng lúc anh xấu xa cũng rất tốt đấy. Trái tim anh kẽ run rẩy lần nữa. Trong mắt chỉ có cô. Yết hầu giật giật. Câu này cũng là lừa anh à? Thấy thương chưa kìa? Ánh mắt cô cong lên. Không phải. Sau đó lại thở ra điều kiện với anh. Đừng giận ông nội anh được không anh? Lần sau nói chuyện với ông ấy thì lễ phép xíu nha anh. Được. Không được trèo cửa sổ nữa. Lần sau ghé sang đàng hoàng nhé. Ừ. Đừng trả thù anh họ em. Anh ấy là anh của em mà. Tần Kiêu, đừng dễ cáu như vậy được không anh? Được. Cô không nhịn cười được, trong lòng mềm nhũn. Cả hai đời, thật ra thì cô dùng cách sai thôi. Cô là một diễn viên, chạy trốn với bộ mặt giả dối. Còn anh là một người mưu mô trời sinh, bụng dạ nham hiểm, nhưng lại sợ nhất là chuyện cô chạy trốn. Còn đáng sợ nhất, anh mới là diễn viên trời sinh. Tần Kiêu, đau không anh? Vừa rồi ông nội đánh anh, chắc là không nương tay tí nào. Anh cười nhẹ. Không đau. Vậy anh tức giận sao? Không tức. Tên ba sạo. Lúc đầu trong mắt anh đều thực sự là hung ác. Cô thấy rất rõ. Nhưng giờ phút này, trong mắt anh tràn đầy dịu dàng. Anh hẹp hòi nhất, song cũng rộng lượng nhất. Trong lòng cô có một loại cảm giác nực cười. Anh u mê tới độ váng đầu. Cô nói cái gì anh cũng đồng ý. Anh thật sự rất yêu cô. Hơn cả mọi thứ. Dường như chỉ cần cô không đi, cô cười một cái. Cái gì anh cũng chịu thua. Đôi mắt cô khẽ đau xót. Lần đầu tiên Tô Lăng biết ơn về mình đã sống lại như vậy. Cô không bị gãy chân. Vân Bố cũng sống khỏe mạnh. Cô bắt đầu hiểu được tình yêu của anh. Người bình thường sẽ không thể thế nào hiểu rõ tình yêu của một người bị bệnh như thế. Anh là vậy. Có lẽ cả đời vẫn không thay đổi. Thay đổi thì chẳng còn là Tần Kiêu nữa. Anh có tập tính của dã thú, nhưng lại sợ hãi mà thu hết tất cả danh năng. Cẩn thận, từng ly từng tí, muốn dỗ dành cô về nhà. Cô nhớ ra rồi. Đời trước vào những đêm kia, cô gãy chân. Lúc đau đến độ không chịu nổi, thì luôn nhìn thấy anh ở bên cạnh mình. Khom lưng mang vớ cho cô. Đôi mắt anh tràn đầy khát khao. Trồng hoa hồng cho cô. Cõng cô lên núi xem mặt trời mọc. Muốn dẫn cô đi xem biển cả trong veo nhất của Tổ quốc. Anh luôn học cách yêu cô một cách thật tốt. Nhưng cô mãi mãi không hiểu. Anh là người điên, cũng là kẻ ngốc. Tự học trăm ngàn âm mưu của thế gian, chỉ không học được cách yêu một người. Anh là tên khốn dịu dàng nhất. Đi qua muôn vàn bụi gai trên đời, trông qua một bụi hoa nhỏ, chờ cô nở rộ rồi ngắt đi. Xong đời trước anh ngắt hoa, còn đời này anh sẽ học cách cẩn thận mà xới đất. Tô Lăng tuân thủ lời hứa. Hôm sau đi tìm Tần Kiêu. Vừa khéo là cuối tuần. Tần Kiêu ở biệt thự. Tô Lăng vừa mới gõ cửa, đã có người nhanh chóng mở cửa. Tô Lăng kinh ngạc nhìn nhóc. Tiểu Hàn. Nhóc gật đầu, vui vẻ ngắm Tô Lăng. Ê a hai tiếng, không thể nói câu nào. Tần Kiêu đang nhìn nên Tiểu Hàn không dám ôm chị Tô Lăng. Đôi mắt lanh lợi sáng rực, chỉ dám nhìn chằm chằm cô. Sao Tiểu Hàn lại ở đây? Dẫn thằng danh này tới khám coi còn hy vọng để nói chuyện không? Tô Lăng nhìn anh bằng đôi mắt bừng rực. Tần Kiêu nhếch môi. Tôi nhìn anh như vậy chứ. Kiểu bệnh bẩm sinh như thế thì khả năng chữa được hầu như bằng không. Thử đưa ra nước ngoài xem sao. Không được nữa thì hết cách. Cô thật sự rất vui. Tần Kiêu hiếm có sự hiền lành như thế này. Hành động đó làm cô vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vì vậy anh kêu Tiểu Hàn về phòng. Lúc cúi đầu hôn cô thì cũng không đẩy anh ra. Cô nhắm mắt. Hàng mi run rẩy. Nụ hôn của anh không dịu dàng mà lại đòi lấy một cách ngang ngược. Anh cúi người, thở gấp trên hõm vai cô, trong mắt vừa đen vừa sâu, không kìm được mà cong môi. Thật ra anh vừa mới nhớ tới chuyện này. Tần Kiêu đoán Tô Lăng sẽ vui, nên dẫn thằng nhóc kia đến. Kết quả không tệ. Xem ra thằng nhóc kia cũng không vô dụng. Tần Kiêu hôn xong thì ngừng, không làm gì khác nữa. Xong cũng chẳng phải vì tác phong của quân tử. Anh rất muốn làm. Tốt nhất là mạnh mẽ mà đè cô. Chỉ là cơ thể của anh có phản ứng thì đầu óc lại thanh tỉnh hơn. Cái tên ngu trong ký ức của Tô Lăng không phải vì tinh trùng lên não mà có kết cục thảm thương đó sao? Tên ngu đó mất cô. Anh sẽ không. Anh phải có được cô. Hoàn chỉnh mà có. Có được cô cả đời. Thật ra hôm nay Tô Lăng tới tìm anh còn do có chuyện muốn nói. Nửa đêm hôm qua Lâm Thanh gọi đến, nói rằng dù cô đã vượt buổi thử vai cho thương hiệu quần áo nước ngoài, nhưng có người lại đề cử cô với một đạo diễn nước ngoài. Đạo diễn xem Tô Lăng diễn trong Tù Nhân thì cảm thấy cô rất thích hợp với bộ phim kia. Nếu như thích hợp thì tháng 10 cô sẽ bay ra nước ngoài quay. Lịch trình là 2 tháng. Tối hôm qua vốn chỉ đùa thôi, ai ngờ lại thành sự thật. Tần Kiêu tốt như vậy, dẫn Tiểu Hàn đi khám. Trái lại cô cũng không biết làm sao với anh. Cô ở trong lòng anh, nghe trái tim đập ầm ầm từ nãy tới giờ. Có thể thấy được người đàn ông này đang hưng phấn. Mỗi một diễn viên đều muốn đột phá. Tô Lăng cũng vậy. Tuy trước mắt tinh thần ở dưới danh nghĩa của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nên nhận những thứ mà chính mình cố gắng đạt được. Diễn xuất cũng giống với kiến thức, không tài nào bị cướp đi. Cô do dự, cuối cùng vẫn nói với anh chuyện này. Vẻ mặt anh bình tĩnh. Tô Lăng nghe thấy tiếng tim anh đập chậm lại. Tần Kiêu buông cô ra, đối diện với ánh mắt của cô. Tô Lăng, Em nói cho anh biết, em rất thích diễn xuất sao? Cô khẽ gật đầu. Lúc đầu không thích lắm, cũng không quen lắm. Sau đó thì em thật sự yêu thích. Anh cúi đầu cười. Em biết không, anh sợ nhất là khi em trở thành một diễn viên xuất sắc. Cô nghĩ ngợi. Vì nổi tiếng à? Sẽ khiến anh không có cảm giác an toàn. Anh vuốt ve gò má cô thấp giọng nói. Không phải. Cô hơi ngạc nhiên. Vẫn nghĩ Tần Kiều muốn được độc chiếm cô, nên không muốn để cô thành diễn viên. Anh từng nghe nói có diễn viên nhập vai quá sẽ bị dấn sâu vào vai diễn, cả đời cũng không thoát ra được. Cũng có người biến cả đời của mình thành một bộ phim mà luyện tập. Anh cũng sợ anh sẽ trở thành một bộ phim trong đời em. Yêu hận của em đều là giả cả. Vậy anh sẽ thật thảm thương, sẽ thật đáng buồn. Cô nhẹ giọng bảo. Sẽ không đâu Tần Kiều, em đừng sợ. Tô Lăng hơi xấu hổ. Em đã cẩn thận suy nghĩ rồi. Nếu như so sánh giữa diễn xuất và anh ở đời này. Đôi mắt ướt át của cô lấp lánh. Anh yên lặng nhìn cô. Em cho anh ở đời này. Bàn tay này trông tường vi vì cô. Bảo vệ cô khi đá rơi. Người đàn ông này nói rằng hy vọng cô cả đời bình an. Tần Kiêu kinh ngạc nhìn cô. Dường như anh chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy. Không thể tin. Nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Thậm chí là hồi lâu vẫn không lên tiếng. Cô ngượng chín mặt. Âm thanh mềm mại. Che đôi mắt anh lại. Anh đừng nhìn em như vậy chứ. Cô vốn xấu hổ. Có thể nói như vậy đã là giới hạn. Anh còn nhìn cô như thế. Cô xấu hổ tới độ muốn tìm lỗ chui vào. Tần Kiêu mặc cho cô che mắt. Tô Lăng không nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh. Mới ngượng ngùng nói hết lời. Anh không cần phải sợ đâu Tần Kiêu. Em nghĩ cả hai đời. Em có thể không yêu anh như lời anh yêu em. Xong em sẽ thử. Mỗi ngày sẽ thích anh hơn một chút xíu được không anh? Em sẽ đi về phía anh. Mỗi ngày một ít, một ngày nào đó cũng rất yêu anh. Tình yêu vốn là thứ, một thứ không công bằng. Anh yêu cô quá sâu nặng. Chẳng ai có thể đáp trả lại bằng một món gì đó tương đương. Việc duy nhất mà cô có thể làm là đi về phía anh. Tô Lăng nói xong thì buông tay. Sau anh lại nắm tay cô, không để cô động đậy. Cô cẩn thận cảm nhận mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt. Được, chờ em nói yêu anh. Chờ cả hai đời. Vô số cơn mưa rơi xuống thế gian. Từ hoàng hôn đến bình minh. Anh vốn cho rằng đây là một người mà bản thân dùng cả đời để trông coi. Dù anh chỉ là một vở kịch trong đời cô có lừa anh đến cuối cùng đều được. Mà giờ phút này cô thật sự thích anh. Hai bên đều có tình. Đúng là một câu nói tốt. Trái tim bị nuốt tới đau nhức, xong lại ngọt thấu xương. Cô hơi lúng túng. Anh đợi em quay về. Khi trận tuyết đầu tiên rơi, em gả cho anh nhé. Gió thu dịu dàng. Khi đó gần tháng 10, bầu trời là sắc xanh tươi đẹp. Anh không cần quỳ xuống. Anh vì cô mà quỳ xuống băng vớ mang giày từ rất lâu. Cũng đã vô số lần cúi đầu xưng thần. Âm thanh của cô róc rách như nước chảy. Làn gió mềm mại. Vâng. Trận tuyết năm trước anh đợi cả một đêm. Giờ đây em ở cạnh anh. Tần Kiêu, anh sẽ không phải lạnh lẽo như vậy nữa rồi. Tháng 12, ai cũng thấy rõ vẻ mặt của Tổng Giám đốc Tần khá tệ. Theo lý thuyết, thế đã là một mùa đông ấm áp. Bao nhiêu năm trôi qua, thời tiết chưa bao giờ ấm như năm nay cả. Đến thành phố B vào lúc này, cũng mặc thêm quần áo dày. Nhưng năm nay không lạnh lắm. Mặt trời luôn tỏa ra ánh nắng ấm áp. Dường như bão táp cũng ngừng nghỉ. Hạ Tầm phát hiện gần đây chuyện Tổng Giám đốc Tần hay làm nhất là coi dự báo thời tiết. Tất cả các nguồn tin dự báo đều anh được nghe. Có hôm nhân viên nói, năm ngoái cuối tháng 11 là tuyết bắt đầu rơi. Năm nay ấm như vậy thì chắc không có tuyết đâu nhỉ. Cậu Tần bưng gương mặt lạnh lẽo đi tới. Cậu nói lại lần nữa đi. Không có tuyết. Hạ Tầm rất biết quan sát. Dù chả biết tuyết rơi thì liên quan gì tới chuyện. Nhưng cô ta là người giỏi nhìn sắc mặt. Nên vội vàng nói. Tôi thấy không chắc. Lại thêm chút nữa là có tuyết rơi thôi. Nhân viên vội vã lắp bắp. Đúng đúng. Tần Kiêu đè sự hung ác xuống. Mẹ nó. Tự dưng khi không anh nói tới vụ tuyết đã làm gì. Nhưng đỡ diện đến giữa tháng 12. Tuyết vẫn chậm chạp chưa chịu rơi. Tô Lăng cũng chưa về. Tần Kiêu bình tĩnh ngoài dự tính. Bảo Hạ Tẩm đi chuẩn bị lông chim màu trắng. Tuyết rơi gì đó. Anh quyết định. Khi đó Weibo của Tô Lăng thường cập nhật tin tức mới. Đa số là Lâm Thanh chụp Tô Lăng đang cố gắng đóng phim. Bây giờ cô khoảng 20, gương mặt bớt đi phần non nớt, nhiều hơn là tinh thần phơi phới, không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Động tác khi quay phim vừa xinh đẹp vừa ngang ngược không ngờ tới, thêm vài phần hương vị của người phụ nữ đã trưởng thành. Cả ngày lẫn đêm anh đều xem, có chút lặng lẽ. Hôm nay Tô Lăng không còn là một nụ hoa rụt rè sợ hãi nữa. Cô nỗ lực lớn lên, thật sự trưởng thành rồi. Cô không bị anh nuôi nhốt, cũng sẽ không bị anh giam vào lồng. Lần đầu tiên anh hơi mù mờ, anh để cô trưởng thành. Cô vào lúc này rất khó để anh nắm trong lòng bàn tay. Là đúng hay sai? Anh vừa không khống chế được tâm trạng bất an và hung ác, vừa không nhịn được mà bị Tô Lăng hấp dẫn. Anh có nhu cầu bình thường. Lúc nửa đêm tỉnh giấc, dường như còn đang nhớ dáng vẻ cô đang thở gấp cầu xin anh bỏ qua. Trong mơ cũng xinh đẹp đến rung động lòng người. Nhưng trận tuyết năm nay lại chậm chạp không đến. Là ý trời không muốn anh có được cô sao? Lúc nhóm người kia đang chuẩn bị xong lông chim, thì vừa khéo là cuối tháng 12. Đã 3 tháng kể từ khi Tô Lăng rời khỏi anh. Lâu rồi Weibo không cập nhật. Có một bài viết được đăng lên giải thích rằng vì quay phim bị chậm nên Tô Lăng trở về nước cũng trễ hơn, nhằm để fan không đợi cô ở sân bay vào ngày đã định. Tần Kiêu nhìn một đống lông chim hồi lâu không nói gì. Ngoài lông chim được đưa tới biệt thự, còn có máy phun lông chim. Hạ Tẩm không hiểu lắm. Cô ta chỉ cảm thấy thế giới của người có tiền quá khó hiểu. Vì để giống tuyết nên phải đem từng sợi lông chim đi khử độc. Sao cậu Tần lại muốn ngắm tuyết vậy trời? Cô đi đi. Hạ Tẩm đáp vâng. Trong biệt thự yên tĩnh, hai ngày trước dì Đinh có việc nên về nhà. Gương mặt Tần Kiêu lạnh lẽo. Anh mở máy phun lên, lông tơ bay đầy trời. Thật ra còn đẹp hơn cả tuyết. Trong biệt thự nhanh chóng trở thành một thế giới trắng xóa. Anh lạnh lùng nhếch môi. À, tuyết đầu mùa. Từ đầu đến giờ, số trời chưa bao giờ thương xót cho anh. Vì vậy anh không ngừng đi tranh, đi cướp, đi giật. Lúc trước là tranh giành với người, bây giờ là tranh giành với ông trời. Thật ra thì anh rất mệt mỏi. Tần Kiêu bắt chéo chân ngồi trên salon, chờ đống lông chim này rơi xuống hết. Vô dụng. Anh biết chứ, anh không thể là một tên lừa gạt như vậy. Cô sẽ không thích một anh ép buộc mọi thứ thay đổi. Tô Lăng cầm chìa khóa của dì Đinh, cô lặng lẽ về nước. Vốn muốn cho Tần Kiêu một niềm vui bất ngờ, nhưng cả biệt thự tràn đầy lông chim đã khiến cô ngây người. Tần Kiêu ngồi trên ghế salon ngủ, cô mở cửa cũng không đánh thức anh. Tô Lăng đi vào thế giới này, lông chim rơi xuống bả vai của anh, chạm vào hàng mi của cô. Cả thế giới đều êm ái. Trong một thoáng cô đến gần, anh lập tức cảnh giác, lạnh lùng mở mắt ra. Trong phút chốc Tần Kiêu không phân biệt được, đây có phải là giấc mơ của mình hay không. Thế giới màu trắng, còn cô thì đẹp đến rung động lòng người. Tô Lăng không mang giày, đôi chân trần dẫm lên lông chim, bàn chân cũng trắng như lông chim. Âm thanh của cô ngọt ngào. Tần tiên sinh, em về rồi. Anh cong môi giơ tay ôm cô vào lòng. Cô chạm vào ngực anh, chạm đến mức trái tim anh đau nhức. Anh sợ em không quay về. Anh sợ em chỉ lừa anh. Sợ rằng tình yêu này sẽ tổn thương em. Hết thảy đều là do anh có bệnh mà thôi. Tô Lăng biết anh đang làm gì. Lúc cô quay phim ở nước ngoài, cũng để ý tới thời tiết trong nước. Năm nay rất ấm, có thể không có tuyết. Cô suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chắc chắn Tần Kiêu sẽ vô cùng khó chịu. Vì thế cô quay về. Cô ở trong ngực anh, vừa ngoan ngoãn, vừa mềm mại, chìa tay đón lấy lông chim nhẹ tênh kia. Tần Kiêu, thời tiết ấm lắm. Anh nhìn cô, hôn lên trán cô. Ừ, chờ chút nữa thì chắc chắn có tuyết rơi thôi. Không chờ đâu, cô nói. Dường như là sắc đen trong ánh mắt anh vỡ vụn ra trong thoáng chốc. Âm thanh của Tần Kiêu vừa khàn vừa nhỏ. Em đợi chút nữa trời sẽ... Cô hơi xấu hổ cười nói. Đây là tuyết mà. Anh nắm lấy cằm cô. Em chắc chưa? Cô mềm mại đáp. Chắc mà. Em cũng nhớ là trận tuyết đầu tiên sẽ gả cho anh. Ông trời chưa bao giờ quan tâm đến anh, nhưng cô lại thương xót cho anh. Bất chấp định luật của thế gian, chỉ hỏi ngày đêm, anh không nhịn được nữa mà đè cô dưới thân, hôn vào khóe môi cô. Tô Lăng, Lăng Lăng. Lông chim rơi xuống nên hơi ngứa, cô không ngừng cười nổi, hồi lâu mới mềm nhũn đáp lại. Tần Kiêu, trong mắt anh đều là ánh sáng nóng bỏng, nơi đó chống ở đùi cô. Anh nằm trên người Tô Lăng mà thở gấp. Đây không phải là mơ, Vì vậy anh không dám mặc sức làm bậy. Có thể không em? Cô cắn môi, nghiêng đầu rồi xấu hổ nói. Tần Kiêu, em cho anh sờ chân cả đời. Anh không được bắt nạt em nhé. Anh không kìm được mà thấp giọng cười lên. Được. Nhưng đàn ông nói trên giường đa số đều là lời ba xạo. Tổ Lăng cũng không phải người dễ dàng đổi ý. Song đời trước lúc cô hôn mê, chẳng biết lần đầu tiên đau cỡ nào. Tỉnh táo lại thì tâm trạng đã đau khổ lên lấn áp. Sao lại nếm được hương vị tình dục? Cô cũng không thấy đau. Hôm nay là lần đầu tiên cảm nhận thực sự. Cô không nhịn được lập tức bật khóc. Không làm nữa. Tần Kiêu không dừng lại. Lúc này mà dừng thì mẹ nó ai không phải đàn ông. Huống chi cô rên gì cũng hay. Cô ôm đặt chân vào tay anh. Dừng một chút đi mà. Đừng động đậy nữa. Cho anh sờ chân đấy. Lúc động tình nhất, anh kích động tới mức run rẩy. Lăng Lăng, nói yêu anh. Cả đời em cũng không rời khỏi anh. Ai mà yêu nổi anh chứ. Bàn chân của cô còn trong lòng bàn tay anh, để anh tùy ý chơi đùa. Anh chôn trong cơ thể cô. Tô Lăng đá anh. Đồ khốn. Mặc kệ bây giờ anh cưng chiều cô cỡ nào, thì có một số việc anh vẫn không nhẹ nhàng. Đến cuối cùng, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mưa tạnh mây tan, cả phòng trắng xóa. Lúc cô ngủ say, khóe mắt còn ướt nhẹp. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng. Tần Kiêu nhắm mắt, nhớ lại vở kịch Thanh Mai lúc trước, và còn bí mật anh chôn sâu trong lòng. 2 năm về trước mới là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, ngày hè nóng bức. Cô rũ mắt lo lắng nói chuyện với quản lý tiệm trà sữa. Không biết đối phương nói gì mà cô khẽ cười, ngây thơ, sạch sẽ, trong trẻo và tốt đẹp. Chỉ nửa bên gương mặt đã làm cả mùa hè trở nên dịu đi. Nửa đời trước của anh cũng chưa yêu ai. Sống theo kiểu có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Trong chớp mắt ấy, trái tim anh đập đến như điên. Từng chút đập không theo một quy luật nào cả. Anh kìm nén sự run rẩy trong lời nói. Dường như cũng không nhìn thấy những thứ khác trên thế gian. Anh hỏi, em ấy là ai? Đám bọn họ ngồi ở lầu 2 đối diện với Tô Lăng. Đôi mắt anh ngắm nhìn từ phía xa. Đường Vi Vi đi ra từ đám người. Cậu Tân, em biết cô ấy là ai? Cô ấy là Tô Lăng, là bạn cùng khoa với em. Nhưng cô ta nói Tô Lăng không yêu đương. Còn ông cháu cha mà tuần trước theo đuổi Tô Lăng rầm rộ đã bị cô dứt khoát từ chối. Tô Lăng rất nghiêm túc đi học và diễn xuất. Đường Vi Vi nói vậy thì Tần Kiêu rụ mắt như có điều suy nghĩ. Tình yêu vốn là kéo tơ nhả sợi. Thật ra anh đã yêu cô từ rất lâu. Có thể tới tận bây giờ cô cũng không biết. Cũng mãi mãi sẽ không biết. Vì vậy cô hóa trang thành nữ quỷ. Anh vừa tức vừa buồn cười. Đã nhìn thấy vẻ đẹp của cô ở mọi khía cạnh. Sao lại bị vẻ bề ngoài lừa gạt chứ? Anh diễn với cô vậy. Cả mùa hè năm đó, anh đều nghĩ rằng nếu có được cô thì thật tốt. Nếu có được cô thì thật tốt. Mỗi ngày, anh đều lái xe từ rất xa đến để ngắm cô từ xa. Dục vọng đã lên men, không thỏa mãn khi chỉ được ngắm nhìn cô nữa. Dù không ai đem cô đến bên anh cũng sẽ nghĩ cách đến gần cô. Mùa hè ấy, cô mang giày sang đan màu kem, đôi chân trắng nõn đáng yêu, bàn tay anh nắm chặt lại, yết hầu giật giật. Bắt đầu từ ngày đó anh mới biết mình còn có sở thích yêu chân này. Tần Kiêu đeo mắt kính lên, lần đầu tiên đi đến trước mặt cô, trái tim đập mạnh tới phát điên. Thậm chí anh có thể ngửi được mùi hoa dành thoang thoảng trên người cô. Anh tiện tay gọi một ly nước. Nói tên gì? Thiếu nữ cong môi, vẻ mặt rực rỡ như hoa nở. Âm thanh của cô mềm mại dịu dàng. Thưa ngài, nói tên là Thanh Mai trên lòng bàn tay. Thế là sau đó có Thanh Mai. Giữa hè năm ấy, một người trên sân khấu, một người lại ở dưới, một người tràn đầy sợ hãi mà tránh né vở kịch này, một người tràn đầy mong đợi. Trong mắt là sự sâu thẳm và đen nhánh. Đây là thứ tôi chuẩn bị vì em, chuẩn bị cho lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta. Mùa đông này, khi Tô Lăng mở mắt, hàng mi cô ướt át. Đêm qua Tokyo đòi hỏi quá độ, nên trên người cô còn có hơi đau nhức. Khi chìm vào giấc ngủ, lại nằm mơ thấy một ít chuyện của đời trước. Có quá nhiều thứ trong giấc mơ, dường như cô mơ thấy giây phút cuối đời của anh. Mái tóc hoa sâm, vẻ mặt lạnh lùng, một mình ở đỉnh núi, ngồi trên xe lăn, anh ngắm nhìn nắng chiều. Anh nói, Tôi quên em rồi. Đã quên em từ rất lâu rồi. Tô Lăng tỉnh giấc, nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt. Cô nhẹ nhàng cong môi. Đời này em sẽ ở cạnh anh. Anh sẽ không khổ sở. Sẽ sống thật tốt. Thời gian chậm chậm. Hết thảy còn kịp. Cô buồn ngủ chớp mắt. Lần này ngủ cũng không nằm mơ thấy anh thảm thương ở đời trước nữa. Ánh mặt trời đầy vầy đầy đất. Cô được Tần Kiêu đánh thức. Cửa sổ sát đất mở hoang. Sắc trắng bay lượn khắp trời. Âm thanh người đàn ông lộ ra ý cười. Lang lang. Tuyết rơi rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 21 cũng là tập truyện cuối cùng mà kết thúc hoàn chính văn của bộ truyện này. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Khoảng 2 ngày tới thì chắc là mình sẽ có việc bận nên là không ra truyện. Mình sẽ trở lại trong khoảng thời gian sớm nhất. Nếu như bạn nào mà trong 2 ngày tới đây có một bộ truyện nào hay là một thể loại truyện nào muốn mình đọc thì hãy để lại bình luận ở phần bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng mình trong các video truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.